hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, Rikudo cùng Penrikudo quan hệ. Người tên đáng chết này, người chẳng lẽ làm ta Sachi Ninja Thôn là dễ khi dễ phải không? Kazekick đệ tứ có thể nói là triệt để phẫn nộ. Người gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ta Kachi Ninja Thôn hiện tại là ai cũng có thể qua đến khi phụ sao? Haosoku Haki, cường đại Haosoku Haki từ Salad Katakuri thân thể bộc phát. Đây là uy áp toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng. Liền là cỗ lực lượng này. Các ngươi đến cùng nắm trong tay cái gì lực lượng? Khi cỗ này Haosoku Haki bộc phát thời điểm, cỗ này khí tức quen thuộc có thể nói là một lần nữa bao phủ bốn tương đương thay mặt Kazekick toàn thân. Lại xảy ra chuyện gì? Cái kia tên đáng chết lại tới sao? Toàn thân trên dưới đồng dạng tràn ngập vết thương Chiyo bà bà cùng Ebizo hai người. Bọn hắn lúc này có thể nói là một mặt phẫn nộ xông vào tiến đến. Ngươi là ai? Ngươi cùng làng lá cái kia Rikudo là quan hệ như thế nào? Nhìn xem cỗ khí tức này là từ Salad Katakuri thân thể bộc phát về sau. Chiyo bà bà trên mặt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì đây là ta giáo hắn. Hắn cùng ta đồng dạng đều là đến từ Vũ Quốc. Chỉ bất quá hắn là thuộc về ta Vũ Quốc phản đồ. Nhìn xem đến Chiyo bà bà hai người. Salad Katakuri thì là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi nói làng lá cái kia Rikudo là ngươi Vũ Quốc người. Chân mày hơi nhíu lại. Chiyo bà bà gắng viện nói là nhanh chóng đi tới Salad Katakuri trước mặt. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là được chứng kiến loại lực lượng này đi. Busosoku Haki bao, chùm, ngay lúc này Salad Katakuri nâng lên tay phải của mình. Cường đại Busosoku Haki che chùm lên Salad Katakuri trên tay phải. Cỗ năng lượng này, cỗ lực lượng này. Nhìn xem Salad Katakuri trên tay phải màu đen Busosoku Haki. Chiyo bà bà có thể nói là mãi mãi cũng không cách nào quên. Dù sao Rikudo trước đó liền là nương tựa theo một chiêu này đem hắn tất cả khôi lỗi có thể nói là hoàn toàn phá hủy. Vô cùng cường đại lực công kích, vô cùng cường đại lực phòng ngự. Đây là thuộc về ta Mưa Chi Ninja Thôn đặc hữu năng lực. Ta gọi nó là Busosoku Haki. Trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo, Salad Katakuri một mặt tự ngạo nhìn xem Chiyo bà bà. Dù sao trong tương lai chiến tranh bên trong, Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, Vương sắc Haki, cái này tam sắc Haki đều là bọn hắn sẽ sử dụng. Mà lại Rikudo chính là Vũ Quốc người cũng không phải là bí mật gì. Dù sao biết được Rikudo thân phận người cũng có thể nói là không phải số ít. Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya. Konoha tam nhẫn một trong Sunet. Hỏa quốc Hokage, Hokage đời thứ ba. Những người này đều là biết được Rikudo thân phận. Dù sao lúc trước Jiraiya thế nhưng là tại Vũ Quốc thu Rikudo bọn người làm đồ đệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi Vũ Quốc người sẽ gia nhập làng lá? Mà lại ngươi cùng Rikudo ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Trong hai mắt tràn đầy xem kỹ ánh mắt, Kazekick đệ tứ Chiyo bà bà Ebizo ba người có thể nói là đem Salad Katakuri đoàn đoàn vây ở cùng nhau, nếu như Salad Katakuri không thể cho bọn hắn một cái hoàn mỹ giải thích. Như vậy ba người bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Ta nói qua Rikudo chỉ là thuộc tại chúng ta Vũ Quốc phản đồ. Hắn nguyên bản chính là ta Vũ Quốc một viên, thế nhưng là bọn hắn phản đối ta bên Rikudo đám người chủ trương. Converter, cầu châu cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Liền xem như tại Vũ Quốc cảnh nội cũng giống như nhau. Tại Salad Katakuri giảng thuật phía dưới, Penricudo cùng Ricudo lúc đầu đều là thuộc về Vũ Quốc. Thế nhưng là Ricudo cùng Penricudo đám người quan niệm khác biệt. Đồng thời bọn hắn cũng tranh đoạt Vũ Quốc quyền sở hữu. Chỉ bất quá Penricudo nhân số đông đảo, thực lực nghiền ép lấy Ricudo bọn người. Đồng thời tại Salus Katakuri giảng thuật phía dưới, Ricudo hảo bằng hữu Yahiko liền là chết tại bọn hắn sáu tay của người bên trên. Ta nguyên lai hắn nói cho cùng cũng là chỉ là thuộc cho các người Vũ Quốc kẻ thất bại mà thôi. Kazekic đệ tứ một mặt khinh thường lắc đầu. Cái này có thể nói là tất cả thôn đều có tồn tại đi. Liền như là lúc trước Konoha tam nhẫn một trong Orochimaru. Ở chỗ thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato tranh đoạt Hokage chi vị thất bại về sau. Hắn cuối cùng còn không phải quyết định rời đi hỏa quốc làng lá. Hắn cùng đoàn chiến hợp tác thí nghiệm cũng chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Kỳ thật tại nội tâm của hắn bên trong cũng sớm đã có rời đi ý nghĩ. Không phải nương tựa theo thực lực của hắn, nương tựa theo chiến công của hắn, Hokage đời thứ ba cũng là sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Đây chính là nhân tính xấu xí. Có thể nói là trần trụi xấu xí. Đây chính là quyền lực đấu tranh sau khi thất bại kết quả. Vô luận ngươi đã từng có như thế nào công tích vĩ đại. Nhưng là ngươi một khi quyền lực đấu tranh thất bại như vậy, ngươi đối mặt liền là người thắng chèn. Ép, một cái đấu tranh thất bại kẻ thất bại. Nói hắn như vậy gia nhập làng lá cũng chẳng qua là vì báo thù mà thôi. Trên mặt tràn đầy trần trụi khinh thường. Bởi vì tại Sachi trong nước hắn Kazekic đệ tứ liền là người thắng. Bởi vì hắn đánh bại tất cả người cạnh tranh trở thành thứ Kazekic đệ tứ làm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.